Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 691, đế vương ghen ghét, gocchuyenaudio.com. Phượng Sân bị Diệp Lăng Nguyệt đuổi đi cái ngày đó, hắn là có chút sa sút. Có thể kia, phần sa sút so với không thấy được Diệp Lăng Nguyệt không tính là cái gì, vào lúc ban đêm, Phượng Sân liền nghĩ đến chủ ý Trang nổi lên bệnh. Xác thực nói, hắn cũng không phải giả bộ bệnh, trong cơ thể hắn hàn chứng, tại Bắc Thanh là hội nghiêm trọng một ít hại ba ngày bệnh, huyền náo Bắc Thanh đế cũng biết, bảy y vô sách cuối cùng mới thỉnh động Diệp Lăng Nguyệt. Kể từ đó, Diệp Lăng Nguyệt ra vào Phượng Phủ coi như là danh chính ngôn thuận. Diệp Lăng Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, có thể nghe được sau lưng nam nhân đều đều tiếng hít thở, tâm không khỏi như nhũn ra. Phượng Sân mang nàng ôm rất ít, nàng chán đến chết, chỉ phải là nghiêng đầu, nhìn Phượng Sân. Mấy ngày không thấy, hắn gầy chút, Diệp Lăng Nguyệt có chút đau lòng, dùng chỉ vuốt ve hắn hình dáng. Phượng Sân thân thể hảo, Diệp Lăng Nguyệt đã sớm biết, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, thấy trong nội tâm nàng một dạng, một loại kiêu ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Nam nhân này, sau này sẽ là nàng, nghĩ đến vừa rồi lẽ thẳng khí hùng, đuổi đi Tuyết Phiên Nhiên, trong nội tâm nàng thầm thoải mái, thời gian dần qua, nàng cũng phạm nổi lên vây khốn, tựa vào Phượng Sân trong lòng, ngủ đi. Diệp Lăng Nguyệt ngủ không bao lâu, nằm ở nàng bên cạnh thân nam nhân, mắt mở ra. Kia, trong hai mắt mang theo thâm trầm màu hổ phách, trong lòng tiểu nữ nhân, khóe miệng mang theo ngọt nhơn nhớt cười, một đôi mặt mày thư thiếp đi nhắm. Chết tiệt tiểu nữ nhân, lại dám đáp ứng kia, phế vật cầu thân, Vu Trọng hung dữ đi chừng mắt trong lòng Diệp Lăng Nguyệt. Vu Trọng phát hiện Diêm Cửu nói không sai, Phượng Sân kia, phế vật nhìn như phế, có thể so sánh ai cũng khôn khéo. Việc buôn bán như thế, đoạt nữ nhân cũng thế. Tuy nói hắn và Phượng Sân, liền xài chung một cỗ thân thể, rõ ràng cũng là hắn trước nhận thức tiểu nữ nhân. Có thể Diệp Lăng Nguyệt đáp ứng lại là Phượng Sân cầu thân, vì thế Vu Trọng tức giận đến không thân. Hắn trong cơn tức giận hảo mấy ngày này cũng không có xuất hiện. Có thể tức thì tức, Vu Trọng cũng chỉ có thể làm mắt chừng mắt. Nếu đổi thành hắn đi cầu thân, Diệp Lăng Nguyệt chỉ không cho phép trở về một câu thiên hạ nam nhân đều chết hết nàng cũng sẽ không gả. Không sai, này tiểu nữ nhân nhất định sẽ dương nanh múa vuốt lãnh huyết đi cự tuyệt. Bất quá, đến Bắc Thanh, nhất là mùa đông Bắc Thanh, Vu Trọng xuất hiện số lần, nguyên bản liền so với trước sớm nhiều hơn, hắn muốn đem trước sớm bị Phượng Sân chiếm dụng thời gian, tất cả đều bổ trở về. Diệp Lăng Nguyệt nào biết đâu, nàng bên cạnh đã thay đổi cái hồn. Nàng tư thế ngủ cùng bản thân nàng ngang ngược càn rỡ tính tình, rất không giống nhau, nàng ngủ thích quyền, còn thích co lại thành một đoàn, vào đông giá lạnh, nàng còn thích đem chăn, mền che kín mặt. Cả người, liền cùng một đoàn như mèo nhỏ, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu. Như vậy ngủ, ngày mai nếu là tỉnh lại, nhất định là tay chập choạng cướp chập choạng. Vu Trọng căm tức về căm tức, có thể không thể nhìn nàng ngày mai sớm, ồn ào không ngừng, liền ác thanh ác khí đấy, đi bắt tay chân của nàng, đem nàng từ trong chăn móc ra. Nào biết trong lúc ngủ mơ Diệp Lăng Nguyệt không thư thản, vừa mới đem nàng móc ra, nàng lại rụt trở về tay chân lại co lại thành một đoàn. Vu Trọng hừ một, gocchuyenaudio.com. Tiếng chân dài một vượt qua, đặt ở trên đùi của nàng, sẽ đem Diệp Lăng Nguyệt tay, lượn quanh tại chính mình trên lưng, lại đắp chăn xong, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt, nhìn chằm chằm, hắn nhịn không được tại nàng trắng nõn trên môi, nhẹ cắn một cái. Này một ngụm vị rất tốt, mềm ngọt ngào, rất là mỹ vị. Cắn một cái, hắn tâm lý thư thản, nói thầm. Kết hôn ngày đó, hắn bất kể như thế nào, cũng phải đoạt lấy quyền chủ động, Diệp Lăng Nguyệt người đàn ông đầu tiên, chỉ có thể là hắn. Trong đêm dài đằng đẵng, Bắc Thanh Hoàng trong nội cung, Tuyết Phiên Nhiên thần sắc thảm thương, quỳ gối ngự thư phòng bên trong. Thiên nữ, đây quả thật là Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Bắc Thanh đế xem kỹ bắt tay vào làm bên trong kia. Phần ngày sinh tháng đẻ, là đan cung Trần Hồng Nho tự mình phê tính toán, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chữ bát ba tương khắc. Thánh thượng, nhanh nhẹn lại không dám làm bộ, thánh thượng cũng biết, Phượng Vương mấy ngày nay, hàn chứng lại phát tác, đây cũng là bởi vì kia. Cái Diệp Lăng Nguyệt nguyên nhân, cũng không biết nữ nhân kia dùng cái gì thủ đoạn, đem Phượng Sân mê được điên đảo tâm thần, Phượng Vương hiện tại đối với ta hờ hững, thánh thượng phái đi những ngự y đó cùng phương sĩ cũng tất cả đều so với nữ nhân kia chạy ra, nàng lại là đại hạ người, nghe nói, nàng còn cùng hạ đế rất là ái muội. Nàng lần này tới Bắc Thanh, nhất định giáp tâm không tốt. Tuyết Phiên Nhiên thêm mắm thêm muối, đem Diệp Lăng Nguyệt nói rất là không chịu nổi. Đã đủ rồi, thiên nữ, có mấy lời, không có chứng cứ trước, không thể ăn nói bậy bạ. Người mới vừa nói, Phượng Vương bị nàng kia mê được điên đảo tâm thần, lời này có thể là thực. Bắc Thanh đế trên mặt khuôn mặt có chút động, là thực thánh thượng nếu không phải thư, đại khái có thể đi Phượng Phủ hỏi thăm một chút. Phượng Sân sau khi trở về ai cũng không gặp, duy chỉ có chỉ thấy nữ nhân kia. Vừa rồi ta rời đi Phượng Phủ, nàng còn lưu lại. Tuyết Phiên nhiên nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân hiện giờ một chỗ một phòng, trong nội tâm liền đao cắt khó chịu. Bắc Thanh Đế suy nghĩ một chút, Phượng Vương chính là ta Bắc Thanh Đống Lương chi tài, chuyện của hắn, trẫm thì sẽ điều tra. Người đi xuống đi, nhớ lấy, tại Bắc Thanh, chỉ có trẫm nhận định người, tài năng làm Phượng Vương Vương Phi. Thân là tương lai Phượng Vương Phi, ngươi phải học được tha thứ rộng lượng. Bắc Thanh Đế, để cho Tuyết Phiên nhiên không khỏi đại hỉ. Nàng chi Thanh Đế xưa nay nói 102 kia. Diệp Lăng Nguyệt là tuyệt đối không thể có thể lên làm Phượng Vương Phi. Tuyết Phiên nhiên tạ ơn, lúc này mới rời đi. Tuyết Phiên nhiên sau khi rời đi, Bắc Thanh Đế nhìn kia. Chương ngày sinh tháng đẻ, chỉ có trong hồ sơ trên bàn, nhẹ nhàng khấu ba cái, một người ảnh vệ quỳ gối Bắc Thanh Đế trước mặt. Vừa rồi Tuyết Phiên nhiên nói, có thể là thực. Bắc Thanh Đế có thể ổn thỏa ngồi Bắc Thanh ngự tọa nhiều năm như vậy, há lại sẽ đơn giản tin vào Tuyết Phiên nhiên lời từ một phía. Phượng phủ bên trong tự có mật thám, giám thị lấy Phượng Sân ăn, mặc ở, đi lại. Đại hạ Nguyệt Hầu tối nay ngủ lại tại Phượng phủ, nàng cùng Phượng Vương, đích thực là cùng ngủ mà cư. Người kia ám vệ dứt lời, chỉ nghe án trên bàn, bành một tiếng, một phương nghiên mực đập tới. Nghiên mực bên trong mực nước, vãi. Góc truyện audio.com, đầy mặt đất kia, nghiên mực đã hóa thành bột phấn, ngự tọa, Bắc Thanh Đế mặt rồng tức giận. Truyền lệnh xuống, hào hào gọi đại hạ tới khách quý. Ảnh vệ ân một tiếng, khom người lui ra. Khá lắm không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, dám bò lên trên Phượng Sân giường. Trẫm nuôi nhiều năm như vậy hảo cháu ngoại trai, ngươi không phụ lòng ta. Ngươi cùng ngươi kia, cái có mắt không tròng phụ thân đồng dạng, sẽ chỉ làm trẫm đau lòng. Một cái Thanh Phong, một cái Diệp Lăng Nguyệt, những cái kia thấp hèn nữ nhân, dựa vào cái gì được các ngươi niềm vui. Bắc Thanh Đế tức giận đến không nhẹ, tứ hôn Phượng Sân, đó là bởi vì biết Phượng Sân đối với Tuyết Phiên nhiên căn bản vô tâm. Có thể nào biết được Phượng Sân đi một chuyến đại hạ lại gặp được để cho hắn động tâm nữ nhân. Ngự thư phòng bên trong, sáng ngời dạ minh châu chiết xạ tại Bắc Thanh Đế trên mặt. Như liệt hỏa xinh đẹp đồng dạng dung mạo, Bắc Thanh Đế kia. Trương bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo trên mặt sinh ra nồng đậm hận sắc. Cách trương.